Ba chữ Thành Hắc Thiết vừa ra, làm đáy lòng mọi người lạnh giá. Tuy Thành Hắc Thiết không phải bảy thế lực siêu cấp nhưng tuyệt đối là tồn tại khiến bảy thế lực siêu cấp không dám trêu chọc. Cho dù Tế Lâm gần đây đắc ý có bối cảnh Lôi Phong Thương Hội, nhưng nếu để tổng bộ Lôi Phong Thương Hội biết hắn chọc người Thành Hắc Thiết không chút nghĩ ngợi sẽ hy sinh hắn để trấn an đối phương. Sau khi Đàm Địa Quân suy nghĩ, đã không thể ngờ còn có chuyện này, đành phải nói. Ý của Vân Thiếu là, mọi người cùng tiến lên khu vực hỗn độn màu đỏ kia. Ít nhất cũng phải bàn bạc kỹ hơn, cho mọi người một chút lòng tin. Nếu không thì mạo muội tiến vào, có trời mới biết bên trong có nguy hiểm gì khác hay không. Ân, không tệ, Lý Vân Tiêu nói, tình huống bên trong không ai biết cả, ngay cả thần thức cũng che đậy mất. Nhưng chư vị nên làm rõ một điểm, đi vào cứu Mạc Tiểu Xuyên cũng là cứu mạng của mình, đừng tưởng rằng đây chỉ là làm việc thay ta, bộ dáng không cam lòng, không nên dùng chuyện này miễn cưỡng ta. Nếu không khi chạy trối chết đừng có chạy theo ta ra ngoài nữa. Trên mặt mọi người đầy phiền muộn, cho dù thông đạo mở ra, không có Lý Vân Tiêu dẫn đầu, hơn phân nửa là ra không được. Hắn nói lời này rõ ràng đã cột mọi người lên chiến xa của hắn. Tuân Chi Minh nói, Vân Thiếu nói lời này rất đúng, đám người chẳng khác nào đang giúp mình. Cũng giống như Vân Thiếu ra tay cứu Tề hội trưởng lúc trước, mọi người đang ở trên một chiếc thuyền, tự nhiên phải đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn mới đúng. Huống hồ anh hùng thành, góc truyện audio.com, Hắc Thiết đều là người đáng kết giao, cho dù không có tầng quan hệ của Vân Thiếu, hôm nay đụng phải việc này cũng sẽ đứng ra mà thôi. Cách chương.